Thiên thủ dược tôn cả giận nói. Nhân loại đều là như vậy. Dường như không có ai là ngoại lệ. Cả đám đều tham lam. Ích kỳ. Vì lợi ích mà liều lĩnh. Đây là bệnh chung của nhân loại. Bàn hủy không để ý tới mọi người, lạnh nhạt nói. Lục thiếu du lăng không mà đứng, nhìn hắc y nhân trước mặt, nghe thanh âm phụ họa chung quanh. Một lát sau lục thiếu du hít sâu một hơi rồi nói. Các ngươi câm miệng lại, nghe rõ cho ta. Ta cho các ngươi vào là thương tình các ngươi, không cho các ngươi vào thì ta cũng không thiếu nợ các ngươi một chút nào. Về phần ích kỷ, trong các ngươi có ai biết nghĩ tới người khác, có ai không vì bảo vật mà tới. Mà hiện tại bản công tử nói giết không tha thì ta sẽ giết không tha. Ai dám tới gần tự mình tìm chết, bản công tử cũng không ngại. Trước khi nói bản công tử thiếu các ngươi thì các ngươi phải suy nghĩ xem bản thân mình có tư cách không. Ngao, lời còn chưa dứt. Huyết lục xuất thủ. Ngay trong ánh mắt của không ít người. Đao mang trong tay lục thiếu du mang theo thanh âm giống như long ngâm trong nháy mắt bổ vào vũ vương bát trọng. Sắc mặt vũ vương bát trọng kia trong nháy mắt trở nên kinh hãi nhìn chăm chú vào lục thiếu du. Quanh thân lập tức xuất hiện hộ thân cương khí. Cạch, đao mang đánh xuống giống như vẫn thạch đập vào hộ thân cương khí. Trong nháy mắt khi tiếp xúc cả không trung đột nhiên khẽ run rẩy. Cả không gian như đình trệ. Hộ thân cương khí của vũ vương bát trọng kia bắn ra quang mang chói mắt. Một cỗ kình phong kinh khủng sắc bén vô cùng nhanh chóng bạo phát. Phanh phanh. Chỉ trong nháy mắt, vũ vương bát trọng và hộ thân cương khí quanh người hóa thành huyết vụ rơi xuống không trung. Kháo coi lời ta nói là không khí hay sao? Nếu như các ngươi không nghe vậy thì chết đi. Lục thiếu du lạnh lùng quát lên một tiếng, huyết lục trong tay liên tục chém ra. Sưu sưu. Mỗi một đao đánh ra đều đem một cường giả vương cấp gần đó trực tiếp cắt thành hai đoạn. Chỉ trong nháy mắt lục thiếu du lần nữa đánh chết bốn cường giả vương cấp. Sát khí ngập trời tràn ngập không gian. Giống như là sát thần lăng không mà đứng khiến cho trong linh hồn mọi người cảm thấy lạnh lẽo. Huyết lục mang theo sát khí ngập trời và tiếng đao minh giống như long ngâm khiến cho yêu thú và linh thú lập tức lùi lại. Chạy chạy mau. Mau lui lại. Đám người vừa mới phù họa lập tức sợ hãi, vội vã cấp tốc chạy trốn. Lúc này bọn họ mới biết được lục thiếu du trước mắt này so với trong tưởng tượng của bọn hắn còn khó đối phó hơn. Ai cũng thật không ngờ lục thiếu du lại trực tiếp đại khai sát giới, không coi chúng cường giả vào trong mắt. Hừ, ai dám tới gần trong vòng 100 mét giết không tha. Chương 1787. Tuyết Vi ra tay. Một, nhìn mọi người lui lại về phía sau. Ánh mắt lục thiếu du trầm xuống. Huyết lục nắm trong tay. Sát khí lưu chuyển không ngừng sau đó mới trở lại về vị trí ban đầu. Nhìn lục thiếu du, đám người vừa mới lui về phía sau không khỏi hít sâu một hơi. Thân ảnh áo xanh kia mang theo sát khí ngập trời kia khiến cho không ai dám trêu vào. Tất cả cường giả của thiên địa các. Nhật sát các thiên ưng lâu tiêu giao ban thánh linh tốc đều hít sâu một hơi. Nhìn lục thiếu du tỏa ra sát khí ngập trời trong lòng bọn họ ngổn ngang cảm xúc. Sợ rằng ai chọc vào tiểu sát tinh này thì cũng không thể sống được khá giả. Ngoài việc tu vi bản thân cường hãn không gì sánh được. Trên người lại có thủ đoạn nhiều không kể xiết. Người như thế này quả thực quá kinh khủng. Trong thánh linh giáo, thánh vũ thiên tôn, thánh linh thiên tôn cùng chúng cường giả trong sơn môn không khỏi có chút kinh ngạc. Vốn bọn họ tưởng rằng giáo chủ lúc ở trong thánh linh giáo chỉ vì muốn làm kinh sợ mọi người mà mới đánh chết mấy cường giả. Hiện tại bọn họ mới biết được trong thánh linh giáo vì giáo chủ trước mắt này đã thu liễm rất nhiều. Vốn bản thân giáo chủ cũng không phải là người lương thiện gì. Nhìn thấy giáo chủ có khí thế như vậy khiến cho trong lòng mọi người sôi trào lên. Dai dai. Giống giống.